Diêm Vương phúc khắc Vương Phi gây rối. Vương Phi gây rối, góc chuyện audio.com. Bạch Vô Thường nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đồng ý, nhìn Tiểu Vũ phía đối diện, không có chút hảo ý, mở miệng hỏi. Này, ý ngươi phương pháp giải quyết riêng như thế nào? Tiểu Vũ ngẩn ra, trong đầu lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế, vô số ý tưởng lướt qua. Lúc này cao hứng nói, các ngươi xem, ngươi đã bắt sai người rồi, ta nay cũng không trở về được, cho nên à, các ngươi chỉ có thể đem ta đến một chỗ khác. Xuyên qua biết không, đem ta đưa đến một cái quốc gia khác, tốt nhất là nữ vương của một thời đại để cho ta làm một công chúa hoặc là nữ hoàng. Nhan sắc phải khuynh quốc khuynh thành, tiếp đó là phải có số đào hoa thật cao, cho ta đến 18 mỹ nam, ăn cơm, uống nước, đấm lưng, xoa thắt lưng, một ngày 24 giờ đều phải có người hầu hạ. Bạch Vô Thường mặt mày choáng váng, Hắc Vô Thường không nói gì, lại liếc mắt nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu, chỉ thấy Hắc Vô Thường đột nhiên cầm trong tay xiềng xích. Tiểu Vũ ngẩn ra, không rõ hắn hành động ra sao. Bạch Vô Thường vẽ trên mặt đất một đóa hoa. Nhất thời, bọn họ ba người đứng thẳng nhưng trước mặt lại mở ra các bậc thang. Tiểu Vũ cẩn thận nhìn lên, cái này dĩ nhiên là thang máy. Bạch Vô Thường thở dài một cái, dẫn đầu đi xuống phía dưới. Đi thôi, trở về lại là một chút trách mắng. Ai, ta chẳng sợ đi trà toilet, chính là trăm ngàn lần đừng bắt ta uống canh mạnh bà. Hắc Vô Thường lôi kéo xiềng xích trong tay đi theo sau đó. Cũng là một tiếng thở dài. Ai, hy vọng Trung lão đại có thể giúp chúng ta mà niệm tình van xin. Hiện tại địa phủ đãi ngộ tốt như vậy, ta thật đúng là luyến tiếc quá đi. Tiểu Vũ bị kia Hắc Vô Thường túm đi, trong lòng buồn bực, uy, các ngươi mang ta đi đâu thế? Bạch Vô Thường đi phía trước chẳng quan tâm nàng. Hắc Vô Thường tay cầm lấy xiềng xích nói, tiểu thư, yêu cầu giải quyết riêng của ngươi thật sự thái quá. Ngươi phải biết rằng, xuyên qua không phải tùy tiện liền có thể xuyên. Ngươi còn muốn thêm nhiều điều kiện như vậy, không ai giúp được ngươi. Tiểu Vũ vừa nghe lời này, có chút lo lắng nói. Nè, chúng ta đang thương lượng. Chuyện này vốn là các ngươi không đúng. Ngươi xem ta chính trực tao nhã thanh xuân. Liền để cho các ngươi như vậy một câu sorry. Nhầm người, ta có bao nhiêu yêu cầu cũng là không đủ. Hắc Bạch Vô Thường lại không để ý tới Tiểu Vũ, thì thật bọn họ trong lòng cũng không phải không muốn cùng nàng giải quyết riêng. Chính là vạn nhất bị lão đại phát hiện, hậu quả sẽ thật là thảm khốc, cho nên vẫn là ngoan ngoãn trở về nhận sai. Có lẽ kết quả còn có thể nhẹ nhàng, thang máy vẫn đi xuống, bốn phía đều hắc ám, Tiểu Vũ trong lòng có chút sợ hãi, nàng cho tới nay đều sợ bóng tối. Bởi vì trong bóng đêm, sẽ làm nàng cảm giác yếu ớt bất lực, sẽ làm nàng thật vất vả mới cố gắng kiên cường một chút. Nháy mắt đã không chịu nổi đả kích, vừa định mở miệng hỏi lại sẽ đi đâu. Đột nhiên một tia sáng chiếu đến, ba người đi xuống thang máy, chỉ thấy phía trước là một tòa nhà nhìn có vẻ rất cao sang quý phái. Ở cửa còn có hai vị đứng tiếp khách, ánh sáng bắt đầu từ trong cửa chiếu hắt ra. Hắc Bạch Vô Thường mang theo Tiểu Vũ đến gần, hai vị tiếp khách kia vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường, lập tức vui tươi hớn hở nói. Hắc Lão Đại, Bạch Lão Đại, các ngươi đã về rồi. Tiểu Vũ dương hai mắt ngắm nhìn, đứng đầu quả không sai, có điểm giống một người đón khách ở cửa một khách sạn cao cấp 5 sao. Chỉ là sắc mặt lại trắng bệch, chẳng lẽ là không đủ dinh dưỡng. Hắc Bạch Vô Thường chỉ ừ một tiếng, liền túm xiềng xích rồi đi vào. Tiểu Vũ bị kéo đi theo sau đó, bất mãn nhỏ giọng nói, các ngươi có phải dắt chó đâu? Hai vị đứng tiếp khách chỉ thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, liền tiếp tục đứng yên tại vị trí. Đến gần đại sảnh, Tiểu Vũ liền ngây ngẩn cả người. Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch màu đen, gạch men sáng bóng như gương, đèn treo bằng thủy tinh sang trọng. Một cái bàn gỗ hương đen mặt thủy tinh, đều là hàng hiệu nhập khẩu, lại còn có tủ sách điêu khắc tinh xảo, toàn bộ phòng đều toát lên vẻ cao quý xa hoa, tê mát rõ nét. Này, này, Tiểu Vũ cứng họng, nàng lớn như vậy chưa từng gặp qua một nơi xa hoa như thế. nơi này rốt cuộc là đâu? Hắc vô thường ném xuống xiềng xích trong tay, cùng bạch vô thường song song hướng về một cái sofa màu đen nằm trên cao. Cùng kêu lên cảm thán nói, a, vẫn là chủ nhân cảm giác tốt nhất a, chủ nhân. Đang lúc tiểu vũ kinh ngạc, trên lầu đi xuống một người, mày rậm mắt to mặt như nước, làn da ngăm đen, vẻ mặt chính khí, bộ dáng lại làm cho người ta nhìn có chút sợ. Kết chương.